Bốt tôi nha trời, bữa giờ hồng ai thèm bình luận gì cho tôi hết á trời, buồn thiệt sự luôn à, nấm. Cách chương.